Sau khi ông lão chết, trường kích sắc thanh đồng chuyển thân kích, thần thức lan tràn lấy nơi này làm trung tâm khuếch tán tám hướng. Phạm vi tản ra rộng lớn, chớp mắt đã tràn đến Thiên Lam Thành, hướng Nam, Đông, Tây, Bắc, bốn góc tận cùng đất Nam Thần. Phủ trùm cả đất Nam Thần. Khoảnh khắc này, trên đất Nam Thần, tất cả người nước ngoài dù là tu vi gì đều sợ vỡ mật, dù là ông lão Thiên Hàn Đại Bộ Lạc cũng giống vậy. Tiên tộc mạnh thì sao chứ, giờ phút này khi trường kích giáng thế lại không dám lộ ra chút hơi thở. Đôi mắt đầy kinh khủng và căng thẳng, đủ thấy nhiều năm trước người để lại trường kích này cường đại, đủ thấy trên đất Man tộc, người ngoài tộc rốt cuộc, vẫn là ngoài tộc. Trường kích ở trên trời chậm rãi tiến lên. Thần thức tản ra xong thân kích bỗng phát ra tiếng ù ù, tiếng kêu xuyên qua khoảng cách, quanh quẩn nguyên bầu trời Nam Thần. Thanh âm kia tựa như khiêu khích. Hình như đang khiêu khích tất cả tiên tộc trên đất Nam Thần bây giờ ẩn núp, không tiên tộc nào dám tỏa ra hơi thở. Mạnh như vậy. Trên đất Vu tộc mắt thường không thấy, nơi chốn Tô Minh muốn tới, trên bình nguyên ngoài núi Giáng Trần, đứng bốn ông lão. Bốn ông lão này ai cũng mặt tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn không trung lộ ra hoảng sợ. Trước đó họ nhận ra bầu trời khác lạ thì lập tức nhích người, nhưng đến đây thì không thể không đáp xuống, không dám tiếp tục bay đi. Đây chính là Man tộc, đáng sợ, Man tộc bí ẩn. Hèn chi tông chủ khát vọng Man tộc như vậy mà cứ dặn đi dặn lại chúng ta đừng phóng ra quá nhiều hơi thở tiên tộc. Nếu thật phóng ra thì nhất định phải có túc nữ ở bên che đậy Man thần. Đây là lần thứ ba ta trông thấy nó xuất hiện. Các ngươi là sau này mới giáng trần, ta từng thấy hai lần, mỗi lần đều là đạo hữu không tin nơi này bí ẩn triển khai tu vi, dẫn đến tai kiếp tử vong. Dưới đất Thiên Lam Thành, coi như là Thiên Lam lão tổ cũng lộ vẻ căng thẳng. Hai người khác mặt không chút máu, kiềm chế chặt chẽ hơi thở tu vi, mắt lộ hoảng sợ và kinh khủng. Man tộc thế nhưng có vũ khí cường đại đến vậy. Lực lượng một kích này có thể so với đỉnh bước thứ hai, sợ là nhóm tông chủ có giáng xuống thì khó thể trốn khỏi sát khí này. Cái này, pháp bảo này quả thật là nghịch thiên. Đây rốt cuộc là vùng đất gì thế này, chỉ một đồ vật đã có lực lượng nghịch thiên đến thế. Man tộc yếu đuối, Vu tộc càng không đáng để ý, nhưng tại sao thế giới yếu ớt này lại có pháp bảo như vậy? Chẳng lẽ đây là lý do tông chủ và các trưởng lão cực kỳ chú ý đất Man tộc? Nơi này thật là quá khủng khiếp, ta không thể tưởng tượng Man tộc yếu ớt làm sao sẽ có pháp bảo vốn không nên tồn tại trong không gian này. Hơn nữa pháp bảo rõ ràng có linh thức. Nó, là ai để lại nó? Nó, thuộc về ai? Không lẽ là, Man thần đời thứ nhất đó? Đoạn lịch sử khuất nhục của tiên tộc, cái tên nô dịch tiên tộc ta, khiến tiên tộc chết bảy phần tộc nhân. Trong năm tháng đó nếu cường giả tiên tộc khai tông lập phái đều phải quỳ lạy hướng Man tộc, nếu được thừa nhận thì mới được mở tông, Man thần đời thứ nhất. Thiên Lam đạo hữu, đất Nam thần tồn tại vật đó, vậy có phải chứng minh ở chỗ khác đất Man tộc cũng có pháp bảo như vậy? Địa cung bởi vì trường kích xuất hiện dẫn đến tinh thần chấn động. Thật lâu sau, Thiên Lam lão tổ phát ra giọng trầm thấp. Ba đại lục khác đều có thánh khí Man tộc như vậy tồn tại. Nhưng so với chúng nó, chân chính khủng bố là tộc thần Man tộc Đại Ngu Vương Triều, Đại Hoang Đỉnh. Vật đó được gọi là tộc khí, các ngươi có thể tưởng tượng nó cường đại cỡ nào. Trừ địa cung Thiên Lam Thành ra, người tiên tộc tồn tại trên đất Man tộc bây giờ trong tiếng trường kích khiêu khích kêu không dám tỏa ra chút hơi thở tiên tộc. Đối mặt thánh khí Man tộc đủ một chiêu giết chết chúng, tất cả người đối mặt nó thì sẽ dâng lên nỗi sợ hãi pháp bảo cường đại này. Dù là ở trong tiên tộc của chúng đều cực kỳ hiếm thấy loại vật như vậy. Pháp bảo cỡ này nếu muốn thu lấy thì khó khăn to lớn, gần như không khả năng. Bây giờ bầu trời vang tiếng ù ù, tiên tộc trên đất Nam Thần lặng ngắt như tờ, trừ, trên bầu trời, hướng Thiên Lam Thành, người đàn ông trung niên mặc đế bào đội đế quan bước tới. Người này mặc không biểu tình, ở trên người y chẳng lộ ra chút hơi thở tiên tộc. Nhưng y không có linh trí, chỉ có bản năng. Bởi vì không có linh trí nên đối mặt tiếng kêu khiêu khích cũng tốt, hay uy áp trên bầu trời cũng thế, y không thèm để ý bởi vì chỉ có bản năng, bây giờ y cất bước, hơi thở tiên tộc lộ ra không quá rõ ràng. chẳng biết người y tồn tại thứ gì mà thần thức trường kích quét qua người y thì giống như bình chướng vô hình trên người ông lão trước khi chết, làm như không thấy. Trường kích trên trời từ từ bay ra một khoảng cách thì không phát ra tiếng kêu khiêu khích nữa, trở lại khe hở trên trời, chậm rãi biến mất vào trong. Khe hở theo đó khép lại, uy áp tan biến. Bầu trời hồi phục như thường. Dù là vậy thì người tiên tộc trên đất Nam Thần ai cũng sợ vỡ mật, sau này trong thời gian khá dài hành động cực kỳ cẩn thận. Tô Minh ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm trường kích mãi đến khi nó biến mất. Trong mắt hắn chớp lóe tia sáng kỳ lạ, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc ta không thể thu phục được vật này, nếu không thì, Tô Minh tóc đỏ lắc đầu, xoay người, ánh mắt rơi vào cô gái tóc dài đứng một bên. Cô gái từ đầu tới cuối không lộ ra nhiều hơi thở tiên tộc, thi triển thuật che mang thiên đa số là dựa vào máu trong bình. Cho nên dù trường kích xuất hiện, giết chết ông lão nhưng nó không thèm nhìn cô. Bây giờ cô cũng nhìn hướng Tô Minh, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy giữa chừng không trung. Ánh mắt giao nhau với Tô Minh thì né tránh mắt hắn. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng từng bước một đi hướng cô gái. Cô gái tóc dài mặt tái nhợt, lùi vài bước, nhưng dường như đặt ra quyết tâm, không lùi nữa, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh đi tới trước mặt cô gái, ánh mắt quét qua người cô, ngón trỏ tay phải nâng lên, móng tay chỉ vào trán cô. Thật lâu sau, Tô Minh giơ lên ngón tay. Vốn nên giết ngươi, nhưng ngươi miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của bổn tọa, tha cho ngươi khỏi chết. Tô Minh tóc đỏ từ từ nói, vung tay áo. Lập tức có luồng gió đỏ xuất hiện cuốn lấy cô gái tóc dài và chính hắn lao hướng chân trời, chớp mắt biến mất. Phạm vi mấy chục dặm ngoài núi giáng trần mắt thường khó thấy trên đất Vu tộc, có một rừng núi cực kỳ nổi tiếng tại vùng này, rừng nổi tiếng vì nó cực kỳ đẹp. Đó là rừng núi đỏ rực, lá cây đỏ rất đặc biệt, mặc kệ là mùa gì chỗ này đều đỏ rực một mảnh, từ xa nhìn lại đầy núi lá đỏ ở trong gió lung lay như ngọn lửa đốt cháy. Có gió thổi qua, quét lá đỏ trong núi phát ra tiếng xào xạc, mang theo mùi hướng. Một ít lá đảo vòng trong gió, theo gió cùng múa. Trên mặt đất đầy lá cây, những lá này đa số là màu đỏ, chỉ một ít khô quắc phủ lên mặt đất, khiến người đi bên trên như đạp trên lửa. Tô Minh tóc đỏ mang theo cô gái tóc dài khoảng 2 tiếng trước đã đến đây. Ở trong gió, trong tiếng lá cây xào xạc, bốn phía lá cây đỏ như sương quanh quẩn, hợp thành quả cầu lá phong to lớn yên tĩnh tồn tại chính giữa rừng núi. Mãi đến khi chân trời ráng màu, ánh hoàng hôn khiến lửa đỏ nơi đây nhuộm màu vàng, thoạt trông tràn đầy vẻ đẹp đặc biệt. Quả cầu lá phong trong rừng chậm rãi tản ra. Theo nó tản ra, lá cây rơi xuống, Tô Minh từng bước một bước ra. Mái tóc của hắn như hòa cùng lá phong nơi đây. Dù có lá cây rơi trên đầu hắn, nhìn thoáng quá khó thể phân biệt. Quần áo hắn đỏ rực, tương tự như vậy, hắn đi ra từ lá phong như đứa con sinh ra từ rừng đỏ rực này. Mặt hắn không tái nhợt mà có chút máu. Đôi môi đã hoàn toàn hồi phục màu bình thường. Chỉ có ấn ký hóa đào giữa trán càng diễm lệ. Sau lưng Tô Minh, lá phong tán loạn ngồi xếp bằng một cô gái. Cô gái tóc dài xõa vai, mở to mắt nhìn Tô Minh đi xa, ánh mắt càng phức tạp hơn. Quần áo cô ngay ngắn, chỉ sắc mặt là nhợt nhạt nhiều. Ta luôn chờ có một ngày, chính ta cũng không biết chắc, ta muốn nhìn xem, túc mệnh nơi đây. Ngươi là hắn, nhưng chỉ có một phần. Ngươi còn chưa thức tỉnh, cô thì thào, ánh mắt hoảng hốt. Trước mắt cô như xuất hiện hình ảnh 36 năm trước, khi cô còn là một thiếu nữ lá gan rất nhỏ, đến từ gia tộc nhỏ có tư chất tu tiên. Người trong tông dẫn dắt, cô cùng hơn 100 đồng môn đến một nơi. Ở đó, cô trông thấy một người. Khi cô gái tóc dài hoảng hốt thì Tô Minh tóc đi càng xa, dần đi ra khỏi rừng lửa đỏ này, đi hướng bầu trời trong hoàng hôn. Sau lưng hắn gió đưa tiễn, trong gió cuốn vài mảnh lá, rất đẹp, rất đẹp. Dù là Uyển Thu hay cô gái tóc dài, Tô Minh tóc đỏ không hề đụng vào người họ. Âm loan tòng long thuật cần chỉ là âm khí. Thậm chí trên đường đi hắn rất ít giết người. Điều này hắn không cảm thấy có gì lạ cả. Nếu bị lão già Thiên Hàng Đại Bộ Lạc biết, chắc chắn sẽ từ bên trong thấy ra một ít manh mối khiến lão khủng hoảng. Thậm chí sẽ vì phát hiện này mà không tiếc trả mọi giá phải nghĩ cách báo cho chủ nhân biết. Tô Minh tóc đỏ đi giữa không trung, nhìn hướng núi Giáng Trần tiên tộc ở, hít một hơi sâu, mắt lóe ánh đỏ. Đế Thiên, ta đến đây. Hắn tiến lên một bước. Một bước đạp xuống, người Tô Minh bỗng vặn vẹo, chớp mắt thân thể đã tan biến. Sau khi người Tô Minh biến mất chưa tới 3 giây thì bỗng nhiên không khí chỗ đó có sóng gợn. Người đàn ông trung niên mặc đế bào, đội đế quan bước ra khỏi sóng gợn, vẫn là mặt không biểu tình. Y liếc vị trí Tô Minh rời đi, cất bước, lại biến mất. Đất Vu tộc có một ngọn núi, núi này mắt thường không trông thấy. Dù là đứng trước mặt nó cũng không thể thấy ngọn núi này. Thậm chí là đụng vào bên trong cũng không dấy lên chút dao động, thân thể như xuyên thấu qua không khí. Ngọn núi ở trên mảnh đất Vu tộc, nơi tồn tại Vu thần điện bí ẩn, cũng là chỗ tiên tộc ở nơi Vu tộc, mỗi lần giáng trần sẽ chọn nơi đây. Tô Minh bước ra khỏi hư vô, bên dưới hắn là con sông dài cuồn cuộn. Sông chảy rất xiết, tiếng nước ào ạt. Từ trên trời nhìn con sông không tính quá rộng, nhưng nếu từ bờ bên này nhìn hướng bên kia thì sẽ phát hiện nó rộng đến vài ngàn mét. Nước không trong suốt mà vẫn đục, không thấy rõ sâu bao nhiêu. Nếu bỏ tay vào nước vớt ra, vậy trong tay sẽ có rất nhiều cát đen. Tô Minh đứng đó, mắt nhắm chặt, thần thức tỏa ra. Hắn thấy bên dưới ở chính giữa sông dài có một ngọn núi cao chọc trời, sừng sững tại đó. Trông như con sông bị cắt ngang nhưng kỳ thực xuyên thấu qua núi chảy đi. Ngọn núi đen thui, mây khói lượn lờ, có từng tòa đại điện đen xây dựng ở một góc núi. Liếc mắt nhìn thì đại điện tràn đầy, không biết có bao nhiêu. Mấy con đường nhỏ uốn lượn lên núi, mặt trên trải đá xanh hình thành đối lập với núi đen. Vị trí gần đỉnh núi thì nó vòng thành một vòng, chỗ ấy tồn tại nhiều đại điện nhất. Trong đó có vài tòa xây giữa núi. Dường như đào rỗng núi hình thành điện. Thần thức Tô Minh quét qua ngọn núi, cuối cùng ngưng tụ tại đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa tháp cao, tháp có 10 tầng, đỉnh không nhọn mà hình 8 góc lan rộng. Như là ngón tay con người nâng lên, lòng bàn tay thả ra. Chính giữa đỉnh tháp 8 góc là một thứ như tế đàn, bằng phẳng, chỉ chính giữa bày vật hình chữ nhật. Vật đó là hòn đá đen khắc thành. Liên tiếp tế đàn hợp thành một với tháp. Thoạt trông nó giống như quan tài, hoặc nên nói nó chính là một quan tài. Đôi khi có từng đợt tia chớp đen từ quan tài tản ra, bị tháp đỉnh 8 góc hấp thu. Trong tiếng vang tia chớp lao nhanh bầu trời, cuối cùng ở góc chân trời bị mây khói nuốt hết. Lờ mờ thấy mây trên trời rất dày, nặng trĩu bên bồng. Nhưng đây cũng là chỗ thần thức thấy, chứ nếu mở to mắt thịt nhìn thì trời không có mây. Hoàng hôn ẩn hiện chút đốm sáng yếu ớt mà thôi. Tô Minh thu lại thần thức, mở mắt ra, sải bước tới trước. Bước chân đạp xuống thì trước mặt hắn trống rỗng bỗng xuất hiện sóng gợn. Sóng kịch liệt dao động, như muốn ngăn cản Tô Minh bước vào. Nhưng chỉ giữ vững một lát sau, Tô Minh đi vào bên trong, biến mất trong bầu trời mênh mông. Giây phút Tô Minh biến mất, bầu trời người đàn ông mặc đế bào đội đế quan bỗng xuất hiện. Chẳng chút do dự cũng bước vào theo vị trí hắn từng làm. Khi người Tô Minh hiện ra thì hắn vẫn đứng trên bầu trời, nhưng đỉnh đầu lượn lờ mây khói, dưới chân không phải con sông chảy xuôi mà là ngọn núi mắt thường không trông thấy. Khi hắn xuất hiện thì núi này một mảnh tĩnh lặng, nhưng Tô Minh phát hiện ra nhiều chỗ khác biệt. Tiếng hít thở biến nặng nề. Hắn không thèm để ý những điều đó, nhoáng người lên, hóa thành cầu vòng lao hướng tháp cao đỉnh núi. Nhưng giây phút hắn bay đi thì sau lưng Tô Minh sóng gợn lại dấy lên, người đàn ông đội đế quan đuổi theo đến cũng bước ra một bước. Giờ phút này Tô Minh còn ở giữa không trung nhưng hắn khựng bước chân, mạnh ngoái đầu nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đế bào đội đế quan bước ra từ hư vô. Còn người hắn co rút, mái tóc đỏ phấp phới, mắt lộ sát khí. Đế Thiên! Tô Minh tóc đỏ tinh thần chấn động. Trên đường hắn tỏa ra thần thức nhưng không hề phát hiện lại có người theo sau mình. Bây giờ thấy rõ bộ dạng của người đi theo thì tinh thần chấn động, chớp mắt sát khí ngập trời. Người này chính là Đế Thiên mà hắn chỉ muốn giết sướng tay. Không có gì sánh bằng người mình luôn muốn giết đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm cho Tô Minh tóc đỏ thấy việc quan trọng nhất là dù người này chỉ là phân thân ảnh xạ của Đế Thiên, nhưng tương đối với đi tiên tộc mấy ngày tìm Đế Thiên. Đấu với phân thân ảnh xạ thì Tô Minh không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. Dù lý trí hắn biết nên chọn như vậy, nhưng thân thể bùng phát ra lực lượng tu vi hiện đang có, khiến trời đất bốn phía nổ vang, dường như không cách nào chịu đựng được. Tô Minh tóc đỏ bởi vì đế thiên xuất hiện mà không chú ý trên tháp cao đỉnh núi phía xa sau lưng, trong tế đàn tháp tám góc, trong khe hở nắp quan tài chớp lóe luồng sáng. Đế thiên mặc đế bào đội đế quan vẻ mặt lạnh lùng ẩn chứa lạnh giá, đôi mắt vô tình, thân thể sau khi xuất hiện không chút tạm dừng cất bước đi hướng Tô Minh tóc đỏ. Khí thế kinh người từ người y phát ra. Khí thế này như quân lâm thiên hạ, như mảnh đất y bước qua chính là đất của vua, thế gian này không một ai, không một lực lượng nào có thể khiến bước chân y tạm dừng. Người y muốn giết, chính là quân ngôn vừa ra, chính tử không sinh. Y muốn giữ người, cũng là miệng đế mở trời đất tuân theo. Y đi qua dù là vu tộc hay man tộc, tất cả sinh linh đều phải run rẩy vì y, đó là loại bá đạo, một loại bá đạo uy nghiêm đến cực độ. Ta nâng tay có thể lấp lỗ hổng trời đất, ngươi dựa vào cái gì kêu tên húy của ta? Ta vung tay có vì tẩm nhật nguyệt, ngươi có tư cách gì thấy ta không quỳ? Đế thiên nhàn nhạt nói, giọng không cao nhưng mỗi thốt ra một từ là như sấm sét từ bốn phương tám hướng truyền đến, như là ông trời đang nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đối mặt lời nói trong bình tĩnh toát ra bá khí của đế thiên, tự như thiên uy vừa ra thì giống ông trời đang chất vấn, thêm vào quần áo đế quan cực kỳ đặc biệt của đế thiên, dường như bây giờ đế thiên chính là một bá chủ thống trị thế giới vô tận, nắm giữ sống chết cả vũ trụ, lấy uy nghiêm cao thượng nhìn xuống Tô Minh, giọng không cao nhưng tồn tại không cho phép nghi ngờ. Không cho phép phản bác, phải tuân theo ý chỉ. Dường như tất cả sinh linh trong cõi trời đất sau khi nghe câu nói của y phải run rẩy, không kìm được muốn quỳ xuống bái lạy, trong lòng dâng lên vô tận kính sợ và hãi hùng. Nhảm nhí. Đối mặt lời của đế thiên, Tô Minh đáp chỉ có hai chữ. Tô Minh tóc đỏ mắt lóe ánh đỏ, nhìn chằm chằm đế thiên, từ từ nói. Ngươi có thể vá lỗ hổng trời đất thì liên quan gì đến lão tử? Cái loại việc vá sữa này chỉ là tốn công sức. Ngươi cần gì phải tự hào? Ngươi tẩm nhật nguyệt có liên quan gì đến lão tử? Không lẽ tắm kỳ cho trăng trời là khiến ngươi tùy theo biến thành cao quý chắc? Nhưng nếu ngươi muốn hưởng thụ loại thân phận này thì lão tử thành toàn ngươi. Tô Minh tóc đỏ nhìn đế thiên không ngừng tiến tới, khi nói thì tay phải nâng lên bấm ấn quyết, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau thành vòng tròn, hư không chọc mặt đất. Cái chập này đất xuất hiện rung động kịch liệt. Ngay lúc này, hai ngón tay phải đế thiên nâng lên, tùy ý chỉ hướng Tô Minh. Khoảnh khắc ngón tay hạ xuống, thân thể Tô Minh chấn động, dường như đằng trước hắn có lực trùng kích vô hình ấp đến, đẩy người ra sau liên tục lùi mấy trăm mét, từ phạm vi núi vu tộc bị buộc ra ngoài. Tô Minh hoa mắt, ngọn núi biến mất, còn lại là sông dài dưới đất chảy xuôi, tất cả trở về hình ảnh hắn thấy ngoài núi. Tô Minh biểu tình âm trầm, thân thể rút lui thì đôi tay bấm pháp quyết cách không lại chọc mặt đất, khuôn mặt gồ gân xanh phát ra tiếng gầm. Cùng lúc đó, thân hình đế thiên bước ra một bước không khí trước mặt Tô Minh, hiển nhiên đã ra khỏi phạm vi đỉnh núi vu tộc. Vẻ mặt y vẫn luôn bình tĩnh, không có chút cảm xúc dao động. Y nhìn Tô Minh, tay phải lại nâng lên, lần này không phải hai ngón mà bốn ngón cùng chém. Cái chém này bầu trời đằng trước đế thiên bỗng phát ra tiếng két két. Chỉ thấy bốn khe hở to lớn xuất hiện trên bầu trời. Trong khe hở tối đen có nhiều khí âm lãnh tản ra. Rõ ràng bầu trời bởi bốn ngón đế thiên chém xuống không thể chịu đựng xuất hiện nứt vỡ. Bốn khe hở như bốn con rồng đen vặn vẹo, tốc độ cực nhanh xông hướng Tô Minh. Khoảnh khắc bốn khe hở tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét thì hắn mạnh ngẩng đầu. Tay cách không chọc đất theo đầu ngẩng lên mà mạnh lật lên trời. Nhổ đất. Mắt Tô Minh lộ tia sáng kỳ lạ. Giây phút đôi tay lật lên, đất dưới chân hắn rung động dữ dội, nhanh chóng xuất hiện từng khe hở, khiến sông dài như sắp tan vỡ, nhiều nước sông ùa vào trong khe. Cái này chưa tính là gì, quan trọng nhất là động đất xuất hiện cảm giác chồng chất. Xuất hiện chồng chất như là linh hồn đất thoát khỏi thân thể, bay bềnh bồng ra ngoài. Trong tầm mắt phạm vi vạn dặm mặt đất đều giống vậy. Dù là sông dài hay bình nguyên, chớp mắt khi ảnh chồng chất lộ ra, khi đôi tay Tô Minh lật lên thì bay bổng, xuất hiện ở trước mặt hắn, hình thành lục địa to lớn. Lục địa này như tấm chắn khổng lồ ngăn chặn bốn khe hở kia. Dù chỉ là hư ảo nhưng từ xa nhìn lại, lục địa này nhìn thấy ghê người. Đất bên dưới như mất đi linh hồn, sông dài khô héo, bề mặt có nhiều khe hở rạn nứt. Chỉ cần đi lên trên đó rất có thể sẽ lún sâu vào. Bình nguyên cỏ khô khiến nguyên mảnh đất có cảm giác mục rữa. Giây phút hồn đất hình thành lục địa tấm chắn trước mặt Tô Minh thì tiếng nổ ngập trời. Bốn khe hở trực tiếp đụng chạm với hồn đất, hóa thành tiếng vang vô tận truyền tám hướng. Bốn khe hở nhìn như bình thường, kỳ thực trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Sau khi đụng chạm với hồn đất hóa thành lục địa tuy có ba cái biến mất, nhưng khe hở cuối cùng trực tiếp ấn vào hồn đất, khiến lục địa hư ảo ầm ầm không ngừng lùi, thúc đẩy người Tô Minh từng bước lùi. Nhưng Tô Minh tóc đỏ biểu tình không chút kinh hoảng, ngược lại âm trầm cười. Miệng hắn phát ra hai tiếng như sấm đánh. Toái thiên. Lời vừa thốt ra, lục địa ảo ảnh do hồn đất hình thành bỗng tăng tốc độ lùi, đẩy người Tô Minh lùi nhanh mấy ngàn mét. Sau lưng hắn phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng ầm ầm truyền ra, như là thân hình Tô Minh bị đại lục hư ảo đụng vào hư vô. Hư vô này không phải vô tận mà là một bình chướng, va chạm thì trên bầu trời bị đụng ra cái hố lớn. Hố vừa xuất hiện thì hồn đất rít gào trực tiếp xông vào trong, tê liệt và tan vỡ, khiến cái hố trên trời bị đụng ra mở rộng, hóa thành gần ngàn mét. Từ xa nhìn lại, bầu trời như rớt mất, thật nhiều khí lạnh từ trong động thoát ra ngoài, lan tràn hướng mặt đất. Còn có lực hút vô cùng lớn từ trong đó khuếch tán ra, khiến vô số bụi đất bên dưới lượn vòng lên, bị hố to nuốt lấy. Thậm chí là ngọn núi bị giấu đi mắt thường khó thấy từ vị trí ẩn núp vặn vẹo, hiển nhiên trước lực hút này nó chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Lấy tu vi hiện giờ của ta làm không được khiến bầu trời vỡ ra lỗ hổng, nhưng mượn lực đất khiến hồn đất trùng kích thiên phách, coi như miễn cưỡng làm được điều này. Ngươi muốn vá trời chứ gì, vậy thì vá đi. Ảnh xạ phân thân của ngươi có thể ở lại thế giới chưa biết này, chắc chỗ này rất quan trọng với ngươi. Nếu vậy thì ta xem coi ngươi có vá hay không. Tô Minh tóc đỏ nhoáng người lên, xuất hiện ở hướng khác, đôi tay lại hư không chọc mặt đất. Đất trung động, lại có hồn đất hư ảo biến thành lục địa xuất hiện giữa không trung. Khi Tô Minh lùi thì mượn lực đánh vào hư không, khiến hư không phát ra tiếng tê liệt, xuất hiện cái hố to thứ hai cỡ ngàn mét. Lực hút càng mạnh tỏa ra, chỗ ngọn núi ẩn trong vu tộc vặn vẹo, trực tiếp tan vỡ, khiến ngọn núi vô số năm qua mắt thường không thấy hiếm khi lộ ra. Đặc biệt là trước lực hút này, núi chấn động, như bị hút khỏi mặt đất, như bị hút vào cái hố đó. Đế Thiên mặt không biểu tình, đứng giữa không trung nâng lên tay phải, bấm pháp quyết, năm ngón tay mạnh nắm lại. Khoảnh khắc y nắm tay lại, quần áo Tô Minh bay phần phật, tóc màu đỏ như bị gió mạnh thổi qua. Hắn lập tức phát hiện lực lượng thiên địa bốn phương tám hướng đang nhanh chóng từ xa xôi rít gào đến. Đây không phải do cái hố trên trời hút mà vì Đế Thiên nắm tay hấp dẫn nó tới. Phạm vi lực lượng thiên địa rộng lớn khiến con ngươi Tô Minh co rút. Chỉ là một ảnh xạ phân thân đã có tu vi như vậy. Đáng chết, rốt cuộc đã bao nhiêu năm? Trong cảm giác của ta, Đế Thiên tuyệt đối không mạnh như vậy. Rốt cuộc đã bao nhiêu năm, mắt Tô Minh tóc đỏ hoảng hốt nhưng chớp mắt hồi phục lại, chợt lóe sát khí. Mặc kệ thế nào, nếu không thể giết được cả ảnh xạ phân thân của hắn thì nói gì đến giết người thật. Tay phải Tô Minh nhanh chóng nâng lên, hư không chập nắm. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một con mắt mang theo máu. Nó, chính là hắn mới có được, con mắt ẩn chứa tử hình nhãn tàn thuật của ông lão Tàng Long Tông. Nhân lúc Đế Thiên nắm tay hút thật nhiều lực lượng thiên địa, thả tay ra ấn vào cái hố đen thứ nhất trên bầu trời, khiến lực lượng thiên địa ngưng tụ thì cùng ùa hướng cái hố như định lấp đầy nó. Tô Minh quăng con mắt trong tay ra, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết, không ngừng đánh ra từng ấn ký dung nhập vào con mắt. Biểu tình của hắn cực kỳ nghiêm túc, ấn ký biến hóa nhiều gấp mấy lần ông lão Tàng Long Tông làm. Mặt đất, núi vu tộc chấn động càng dữ dội, thật nhiều bụi đất bị hút lên trời, thậm chí tận cùng núi cũng rung rẩy như bay khỏi mặt đất vài tấc. Ngay lúc này, theo lòng bàn tay Đế Thiên ấn, theo lực lượng thiên địa không ngừng ùa vào, khe hở thứ nhất đang cực nhanh xuất hiện dấu vết khép lại. Khi Tô Minh đánh ra nhiều ấn ký vào con mắt thì cái hố đen thứ nhất đã biến mất, hoàn toàn bị lấp đầy,